Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 Bạch Mạc Sầu nằm viện. Tôi còn cất công đến tận nơi thăm hỏi. Không vì lý do gì cao cả đâu. Đơn giản là để xem kịch vui thôi. Gương mặt cô ta bị đánh đến nát bét, rồi còn bị nhiễm trùng, dị ứng, cuối cùng phải băng bó kín mít, trông chẳng khác gì một cái đầu heo. Giờ thì hài lòng rồi chứ? Hai con mắt lộ ra giữa lớp băng của Bạch Mạc Sầu tràn ngập căm hận. Ánh nhìn sắc như dao. Tôi thì vui vẻ tươi cười, nói giọng ngọt xớt, tôi đang giúp cô đấy chứ. Giờ thì cả thế giới đều biết có tận hai gã đàn ông đánh nhau sống xê, hát, ế, tê vì Bạch Mạc Sầu rồi nhé. Danh tiếng của cô bây giờ lẫy lừng lắm. Sao trông cô không vui nhỉ? À, hay là cô sợ mất mặt? Nhưng mất mặt thì đã sao? Cô không phải đã đạt được lợi ích thực tế à? Chẳng phải cô cũng đã làm tổn thương không ít người đấy thôi. Chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Bố cô từng giúp đỡ Lữ Hành rất nhiều. Thế mà sao lúc cô xa cơ lỡ vận, anh ta lại bỏ rơi cô nhỉ? Bạch Mạc Sầu cố gắng kìm nén, không để nước mắt rơi trước mặt tôi. Giờ đây, danh tiếng của cô ta đã bị bôi nhỏ khắp nơi. Công việc thì mất sạch. Mẹ cô ta cũng đã già yếu, không còn đủ sức cáng đáng mọi thứ. Một đứa con gái mặt mũi tàn tạ, cộng thêm một bà mẹ già nua. Không biết còn ai ngu ngốc đến mức sẵn sàng rước hai mẹ con họ về nuôi nữa đây. Nghĩ tới nghĩ lui, vừa xuất viện xong, Bạch Mạc Sầu liền lao thẳng đến tuyến vận chuyển tìm Lữ Hành. Ở tuyến vận chuyển, cuộc sống của Lữ Hành chẳng dễ dàng gì. Dù hình phạt của nhà máy đến muộn nhưng cuối cùng cũng không tránh được. Chế độ đãi ngộ của anh ta bị hạ xuống mức thấp nhất. Trước kia, anh ta quen với việc được người ta tâng bốc, đi đến đâu cũng được tôn trọng, ngưỡng mộ. Còn bây giờ, ngày ngày phải làm mấy công việc nặng nhọc, tay chân thô ráp. Đã vậy, anh ta còn phải chịu đựng những lời châm chọc, mỉa mai từ chính những người mà trước đây anh ta từng khinh thường. Tinh thần của anh ta gần như sụp đổ hoàn toàn. Sự xuất hiện của Bạch Mạc Sầu giống như một tia sáng bất ngờ lóe lên trong khung cảnh u ám ấy. Dù gương mặt cô ta đầy những vết sẹo chẳng thể nào lành lặn nổi, nhưng dù sao cô ta cũng còn trẻ, làn da vẫn mềm mại, vóc dáng vẫn nữ tính, đủ để xoa dịu trái tim héo úa của Lữ Hành. Chẳng mất bao lâu, hai người kết hôn. Môi trường khắc nghiệt ở tuyến vận chuyển không thích hợp để tổ chức đám cưới, nên họ trở về quê làm lễ. Cha mẹ nhà họ Lữ rất không hài lòng. Dù gì Lữ Hành cũng là người có bằng đại học, bị điều chuyển tạm thời thôi. Sau này vẫn còn cơ hội vực dậy sự nghiệp. Thế mà bây giờ lại cưới một đứa chẳng có việc làm. Mặt mày thì đầy sẹo, đúng là mất mặt hết chỗ nói. Nhưng Bạch Mạc Sầu nào phải dạng vừa. Trong những lần đi thăm hàng xóm, cô ta khéo léo lan truyền câu chuyện bố cô ta từng bị điều xuống nông thôn lao động cải tạo. Chính là người đã dạy Lữ Hành những chữ đầu tiên, khai sáng cho anh ta biết đọc biết viết. Tin tức đó nhanh chóng lan khắp làng, ai nấy đều suýt xoa. Lữ Hành đúng là một chàng trai biết ơn, nhớ nghĩa, thật đáng khen. Cha mẹ Lữ gia nghe ấy lời tâng bốc ấy thì tức muốn nổ phổi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố cười gượng. Cuối cùng, đành phải ngậm ngùi chấp nhận Bạch Mạc Sầu làm con dâu. Nhưng đám cưới mới là màn kịch hay nhất. Lữ Hà, chị gái của Lữ Hành, phải ngồi xe buýt suốt một ngày một đêm, lắc lư mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng, mãi mới tới được cổng làng. Nhưng cô không ngờ rằng Lữ Hành lại sai người dẫn cô tới một căn nhà hoang trong làng và nhốt luôn ở đó. Chị à, em làm vậy cũng là vì muốn tốt cho mọi người thôi. Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, chuyện của em và Mạc Sầu ở nhà máy, chị đừng để lộ ra ngoài. Đợi đám cưới xong, em sẽ thả chị ra. Lữ Hạ không thể ngờ nổi em trai mình lại hẹp hòi đến mức này. Chỉ để giữ gìn danh tiếng, anh ta dám nhốt cả chị ruột của mình. Đám cưới được tổ chức rất linh đình. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Dù dân làng không thấy bóng dáng vị lãnh đạo lớn nào từ nhà máy mà Lữ Hành làm việc, nhưng trưởng thôn, chủ tịch xã và mấy người có M, Á, U mặt trong vùng cũng đến dự đông đủ. Khi cô dâu chú rể chuẩn bị làm lễ bái đường, đột nhiên mẹ của Bạch Mạc sầu hớt hải xông vào sân. Mặt mày tái nhợt nhưng ánh mắt đầy phấn khích. Không thể cưới, không thể bái đường được. Mạc sầu, bố con vẫn còn sống. Ông ấy đang ở cảng thành kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bà ta lôi từ trong người ra một tờ báo. Tay run run chỉ vào một tấm ảnh chân dung đen trắng nhỏ xíu trên đó. Mặt mừng rỡ như vừa vớ được vàng. Cách chương.